Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, nhập ma. Sở Vân Linh biểu tình hờ hững trông coi Sở Lưu Mộng ngã vào trên bàn cơm. Bình thản để chén xuống đũa, nàng lẳng lặng từ trên ghế đứng lên, đi tới cửa đại viện đem trong nhà đại môn khóa lại. Sau đó đường cũ trở về, ảm đạm dưới trời chiều, con người của nàng một mảnh đen nhánh, như cục diện đáng buồn, không có chút nào thần thái, trên người của nàng tựa hồ còn quấn vòng quanh một tia hắc khí. Cả người lộ ra chán trường cùng ấm úc khí tức, như vắng lặng một cách chết chóc. Sở Vân Linh dùng pháp lực nâng dơ lên Sở Lưu Mộng thân thể. Sau đó đi vào trong nhà trong hầm rượu, mở đèn, đúng vậy, cái này trong lòng đất hầm rượu là có đèn. Chỉ là lần trước lúc tiến vào Sở Vân Linh nắm ca ca tay, ra vẻ cái gì cũng không biết. Sở Vân Linh đem Sở Lưu Mộng để dưới đất, lại lấy ra một sợi dây xích, cái này gọi là hỗn nguyên tỏa. Nàng săn bắn xuất sắc lúc bị tưởng thưởng pháp bảo, một khi bị bên ngoài khóa lại, thất trọng thiên trở xuống thiên đạo giả cùng yêu, mà tướng sử dụng không ra bất kỳ pháp lực, càng chưa nói tránh thoát. Sở Vân Linh đánh mặt không thay đổi đem hỗn nguyên tỏa chia làm hai đoạn. Một đoạn giữ lại Sở Lưu Mộng hai cánh tay, một đoạn giữ lại Sở Lưu Mộng hai chân, đem Sở Lưu Mộng cột vào lưỡng cây cột trong lúc đó. Sở Vân Linh trong mắt hắc khí càng sâu, thậm chí ngay cả môi đều lộ ra thâm tử sắc. Nàng cầm lấy Sở Lưu Mộng y phục, tay không liền bắt bọn nó toàn bộ xé mở. Vì vậy Sở Lưu Mộng lõa thể liền bại lộ ở Sở Vân Linh trước mặt. Mặc dù đối phương thân mặc đồ con gái lúc gì thế mà thanh lệ, thế nhưng bây giờ quần áo cởi hết, lại rõ ràng cho thấy nam nhân xương cốt cùng thân thể. Tóc dài rối tung xuống, cũng là càng thêm thanh tú thông nhã, băng thanh ngọc kiết, mạch trên nhà ai thiếu niên, đủ phong lưu, cho dù là Sở Vân Linh cũng thấy ngẩn ngơ. Tử thủy vậy trong con người rốt cục nổi lên một tia rung động, cũng là không che giấu chút nào tham luyến cùng dục vọng. Dấu bé kinh thi dấu lớn đã nói, tử mỹ vô độ, như anh như ngọc. Sở Vân Linh hai tay ở Sở Lưu Mộng trên người sao sao lấy, cái miệng nhỏ nhắn si mê xẹt tới, hôn ở đối phương trên môi. Sở Vân Linh đang cầm Sở Lưu Mộng mặt của, lần nữa hôn lên, chỉ là lúc này đây nàng không chỉ có giới hạn trong hôn, mà là nặng nề mà cắn Sở Lưu Mộng môi, một giọt máu tươi đỏ thẫm xẹt qua Sở Lưu Mộng khóe miệng. Ánh mắt nàng vẫn là dạng như chỗ trống vô thần, nhưng là cả người khí chất cũng thay đổi. Con người đen kịt như đêm, thân thể hoàn toàn bị hắc khí bao phủ. Nàng nhìn Sở Lưu Mộng thân thể, phảng phất chưa thỏa mãn vậy liếm môi một cái, cười khanh khách đứng lên. Nàng vẫn là lần đầu tiên làm càn như vậy mà cười. Tiếng như oanh đề, như dễ nghe thiên âm. Hai hàng nước mắt từ trống rỗng trong tròng mắt chảy xuống, xẹt qua khuôn mặt, tích toái trên mặt đất. Sở Vân Linh lấy ra ba cây ngân châm, không chút do dự đâm về phía đối phương trung cực, vĩ lư và hội âm ba cái huyệt vị. Đây hết thảy động tác có vẻ không gì sánh được tự nhiên cùng lưu loát, thậm chí không giống như là từng có suy nghĩ, ngược lại càng giống như là bản năng. Nhưng mà giữa lúc Sở Vân Linh tay lần nữa va chạm vào Sở Lưu Mộng thân thể thời điểm, Sở Lưu Mộng trong cơ thể mênh mông tiên khí bạo phát ra, hóa thành một hồi gió mát phất qua Sở Vân Linh gò má. Mà 5 giây trước, Sở gia bao quát Sở Vân ở bên trong hết thảy cao thủ tuyệt đỉnh đều thần tình rung mình, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được một nhàn nhạt ma khí. Ở Sở gia bổn gia, lại có thể có người muốn mê muội sao? Bọn họ vội vàng đem pháp lực lồng đắp lên toàn bộ Sở gia, tìm kiếm kỹ vào cha ma khí chính là khởi nguồn. Nhưng mà kỳ quái là, này cổ ma khí lại biến mất, phảng phất từ chưa xuất hiện qua thông thường. là ta gần nhất quá mệt mỏi sao? Cư nhiên nghĩ lầm ta Sở gia sẽ có người nhập ma. Sở Vân pháp lực ở Sở gia chọn lục soát 3 lần. Vẫn không có tra xét đến ma khí tồn tại. Khóe miệng hắn không khỏi vung lên vẻ tự giễu. Liền không phải lại suy nghĩ, mà ở trong hầm trú ẩn, Sở Lưu Mộng mênh mông tiên khí đột nhiên bạo phát hóa thành một hơi gió mát. Mà Sở Vân Linh tay cũng nhất thời dừng lại. Cái này sợi gió mát cư nhiên đem Sở Vân Linh trên người hắc khí toàn bộ thổi tan. Môi của nàng sắc khôi phục nguyên bản đỏ hồng. Đôi mắt lần nữa có người bình thường một dạng thần thái. Ta vừa mới, đến cùng đang làm cái gì? Sở Vân Linh phục hồi tinh thần lại. Ngân châm trong tay ngã xuống đất. Trên trán chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Nàng ý thức sau cùng chắc là buổi chiều núp ở trong chăn thời điểm khi biết Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển ngủ chung trước. Biết Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển ngủ sau đó, nàng cảm giác trong đầu nào đó cầu nối đột nhiên đứt đoạn. Mà tất cả chuyện tiếp theo đều tựa như không bị bản thân nàng khống chế. Mà đến khi nàng tỉnh hồn lại thời điểm, mình đã đem ca ca vạch trần đồng thời nhốt ở nơi này trong hầm rượu rồi. Thậm chí kế tiếp sẽ bước ra một bước cuối cùng. Hơn nữa kinh khủng hơn là, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình vừa mới là nghiêm túc. Là thật muốn đem Sở Lưu Mộng cả đời nhốt ở chỗ này cùng nàng giảng hòa. Thần trí thanh tỉnh sau đó, Sở Vân Linh tự nhiên là biết việc này sao mà ngu xuẩn. Có bao nhiêu dễ dàng bại lộ, nếu như đơn giản như vậy là có thể giữ lấy ca ca. Nàng hà tất các loại cho tới hôm nay, trông coi bất tỉnh nhân sự Sở Lưu Mộng, Sở Vân Linh khóe miệng vi vi co quắp, thầm nghĩ cảnh hồn hương cư nhiên mạnh như vậy lực. Cảnh hồn hương loại này hương sau khi đốt, có trợ giúp thiên đạo giả giấc ngủ, cho nên ở Sở gia cơ bản mọi nhà đều sẽ có. Sở Vân Linh bởi vì trong chốc lát tìm không được có thể đánh ngã lục trọng thiên thiên đạo giả mê dược, liền cọ sát 10 nhánh cảnh hồn hương, đem mài thành bụi phấn, lại đổi điểm thủy, thịnh ở tại Sở Lưu Mộng bình thường chén ăn cơm trong. Đặt trọn 2 giờ, trong nồi nấm hương thịt gà cháo xác thực thả rất nhiều muối. Bởi vì có thể quang minh chính đại che đậy cảnh hồn hương mùi vị. Đây cũng là vì sao Sở Lưu Mộng bị mê đảo, mà Sở Vân Linh nhưng không có sự tình, bởi vì vấn đề không ở cháo trên, nhất niệm là nhân, nhất niệm là ma, nàng vừa mới cư nhiên suýt chút nữa mê muội, mà ở Sở gia bổn gia nhập ma, hạ trang, Sở Vân Linh không gì sánh được may mắn, nàng biết mình là hạng người gì. Cho nên hắn thời khắc chú ý cái kia chỉ thuộc về thiên đạo giả trong lòng điểm mấu chốt. Nàng bình lúc mặc dù bình thường tại nơi cái điểm mấu chốt sát biên giới bơi. Nhưng là từ không dám chân chính va chạm vào nó. Lúc này đây cũng là đột phát tình huống. Cũng không biết ca trên người anh này cổ tiên khí vậy tồn tại là cái gì. Bất quá cũng chính là ít nhiều nó. Cư nhiên có thể làm cho mình đột nhiên tỉnh táo lại. Như cắt như tha, như mài, như kim như tích, như khuê như ngọc bích. Sở Vân Linh nhìn đối phương thân thể hoàn mỹ, bởi tiên khí bạo phát càng thêm không linh. Nhàn nhạt thanh nhã mùi thơm để cho nàng lòng say. Mà đối phương hiện tại mục đích chính là đối với ngoại giới mọi thứ đều không còn cách nào phản kháng trạng thái. Nhìn một chút Sở Lưu Mộng thân thể, lại nhìn một chút trên đất ngân châm, Sở Vân Linh cũng không khỏi suy tư. Cho nên, hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.